Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1292, Đoàn Tàu Xe Đầu, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, đoàn đội sự kiện là cái gì? Lương Nhược Vân bởi vì ở Minh Phủ đợi đến lâu rồi cho nên luôn là sẽ thói quen tính mang nhập. Minh Phủ kia một bộ nhưng thường toàn đức bọn họ tắc hiển nhiên nghe không hiểu. Rốt cuộc tử vong thí luyện trường tuy rằng là Minh Phủ hệ thống đời trước nhưng nói đến cùng vẫn là hai loại hoàn toàn bất đồng hệ thống. Muốn nói đại kém không kém có thể nhưng hiển nhiên không phải hoàn toàn nhất trí. Lương Nhược Vân lắc lắc đầu không có hỏi lại đi xuống. Không có Honor Table, không có Minh Phủ hệ thống, càng không có bất luận cái gì đối với quỷ vật thực lực dọ thám biết quyền hạn. Mặc dù bọn họ còn không có tiến vào đến sự kiện, nàng cũng đã có thể nhận thấy được nơi này sự kiện có lẽ thật sự muốn so bên ngoài khó giải quyết nhiều. Lương Nhược Vân cùng Triệu Tĩnh Xu bọn họ đối này chỉ là hoài nghi, nhưng là Hạ Thiên Kỳ đối này lại là phi thường tin tưởng. Bởi vì nơi này sở dĩ sẽ bị xưng là tử vong thí luyện trường, nói trắng ra là chính là một khối to bị vòng lên khu vực. Tuyệt Đại cùng Áo Gió Nam đều nói qua nơi này chẳng những sẽ hấp thu đại lượng người, càng còn sẽ hút vào đại lượng quỷ vật. Đệ nhị vực cùng với phía dưới các hiện thực sẽ như vậy an nhàn là bởi vì tuyệt đại đa số quỷ vật đều bị này tử vong thí luyện trường cấp hút tiến vào. Nơi này tồn tại cực đại áp chế, sợ có phải thế không vì hạn chế người mà là vì hạn chế bị hút vào quỷ vật, phòng ngừa có quỷ vật từ nơi này chạy đi. Này liền giống điện ảnh những cái đó cổ sư bồi dưỡng cường đại cổ trùng giống nhau, vô số điều sâu tiến hành chém giết, cuối cùng lưu lại một cái tự nhiên chính là mạnh nhất. So với Minh Phủ bồi dưỡng này tử vong thí luyện trường hiển nhiên là đi phi thường cực đoan lộ tuyến. Hoặc là sinh hoặc là dị thường cường đại sống. Nga đúng rồi, còn có một việc phải nhắc nhở các ngươi, chính là ở sự kiện chung cũng có thể đụng tới mặt khác tiểu đội ngươi. Bởi vì ở nguyên rùa tồn tại không biết nhiều ít đoàn tàu, mỗi cái đoàn tàu thượng đều có chấp hành giả. Chấp hành giả chính là đối bị nguyên rùa lựa chọn người xưng hô, có chút chấp hành giả tiểu đội cũng không tệ lắm, có lẽ hội hợp làm hoàn thành sự kiện. Nhưng là có chút tiểu đội tắc sẽ không, bởi vì sự kiện cũng sẽ toát ra tới một ít quỷ vật, phần còn lại của chân tay đã bị cụt hoặc là xuất hiện một ít đối tự thân biến cường có lợi đồ vật, chỉ cần xuất hiện sẽ có cạnh tranh. Hạ Thiên Kỳ mấy người nghe xong đều hiểu biết, gật gật đầu xem như đối với này tử vong thí luyện trường lại có một cái tân hiểu biết. Trong tay xuất hiện một hộp thuốc lá, Hạ Thiên Kỳ theo sau rút ra một cây, theo sau lại huyễn hóa ra một cái bật lửa tới, có chút thâm trầm bậc lửa thuốc lá. Ở hít sâu một ngụm phun ra một ngụm thật dài xương khói sau, Hạ Thiên Kỳ tắc đối thường toàn đức mấy người nói, con người của ta có cái nguyên tắc, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta phải giết chi. Đại gia hiện tại nếu đều là ở một chiếc trên xe như vậy, tốt nhất không cần làm cái gì mờ ám. Minh bạch sao? Minh bạch, ta đều minh bạch. Thường toàn đức cùng Trịnh Long mấy người liên tục gật đầu xưng là. Lão thường, ngươi vừa rồi lừa ta, ngươi nói đoàn tàu thượng không cho phép giết người, nhưng là ta đã giết người cũng không gặp có chuyện gì. Thường toàn đức nghe xong sắc mặt đại biến, vội vàng giải thích nói. Ta đây cũng là nghe tiền nhiệm đội trưởng nói, ta cũng không biết a. Vừa rồi Triệu Hằng cũng khẳng định không muốn giết ngươi, bởi vì tại đây đoàn tàu thượng mặc dù thọc tiến ngươi trái tim, cho ngươi chút thời gian ngươi cũng có thể khôi phục. Nhưng là nếu đem đầu chém rớt kia hiển nhiên liền. Ta chỉ là tưởng nói không có lần sau. Thường toàn đức không ngừng xoa trên mặt mồ hôi lạnh, đến nỗi Trịnh Long thì tại trong lòng thầm mắng, vốn tưởng rằng lần này tới vài cái nữ tân nhân bọn họ lại có thể sảng một sảng kết quả không? Nghĩ tới thế nhưng tất cả đều là ngạnh cha tử. Bọn họ kỳ thật phi thường tò mò, lấy Hạ Thiên Kỳ triển lộ ra thực lực rõ ràng không giống như là tân nhân, đảo như là đã tại đây nguyền rùa tồn tại thật lâu lão nhân. Nhưng bọn họ vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, lại vì cái gì nhìn qua như là đối nơi này sự tình hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng đâu. Giả heo ăn thịt hổ. nhưng đối phương vừa lên tới liền giết Triệu Hằng đủ để biểu lộ ra hắn cường thế. Lại nói bọn họ cũng căn bản không tính là lão hổ cho nên căn bản không cần thiết đi giả heo. Các ngươi là thâm niên giả. Không chờ Trịnh Long mở miệng, Thường Toàn Đức liền không xác định hỏi ra tới. Không, chúng ta chỉ là phấn nộn tân nhân. Hạ Thiên Kỳ lắc lắc đầu, cũng không tưởng đối những người này lộ ra quá nhiều. Thấy Hạ Thiên Kỳ bọn họ không nói, Thường Toàn Đức cũng không dám ở hỏi đi xuống. Lại nói tiếp, hắn trước kia thật không biết tử vong căn cứ có thể giết người, cái này hảo vào được. Một cái sát thần, bọn họ kế tiếp chỉ có thể lo lắng đề phòng sinh hoạt. So với phía trước cũng muốn càng thêm gian nan. Các ngươi đi đến thùng xe cuối, sau đó có thể huyễn hóa ra một phòng tới bao lớn phòng đều có thể. Bên trong cảnh tượng cũng có thể tùy các ngươi tâm ý tùy ý tiến hành bố cục. Thường Toàn Đức nghĩ, nghĩ lại nhắc nhở một câu. Hạ Thiên Kỳ bọn họ theo sau đi qua đi thử thử, quả nhiên xuất hiện 4 cái phòng. Hạ Thiên Kỳ đẩy cửa đi vào phòng rất lớn, chừng 80 bình, ngăn nắp không hề trang hoàng. Hạ Thiên Kỳ trong lòng nghĩ, trang hoàng bộ dáng thực mau phòng liền bị trang hoàng hảo, giường ra cụ, thậm chí là các loại thư tịch, thậm chí liền máy tính đều có. Này xe lửa thật là thần. Hạ Thiên Kỳ cảm khái một câu, tiếp theo hắn liền có chút ngoài ý muốn. Phát hiện ở hắn phòng một chân thế nhưng xuất hiện một cái cửa nhỏ. Nhưng là hắn ở biến ảo phòng thời điểm cũng không có nghĩ lộng cái cửa nhỏ ra tới a. Vì thế hắn đi qua đi theo sau một phen mở ra kia phiến môn, ngoài cửa liên tiếp thế nhưng là xe lửa. Xe đầu, xe trước một người cũng không có, nhưng là xe lửa lại ở cực nhanh chạy xuyên thấu qua cửa sổ, hắn có thể nhìn đến phía trước đường ray có rất nhiều biến nói. Mà ở một bên còn phóng một cái rất giống là bản đồ giống nhau đồ vật. Trên bản đồ có cái điểm đỏ, hắn nghĩ đến hẳn là chính là này liệt xe lửa. Bản đồ trình một cái hình chứng, mặt trên rậm rạp đều là một đám trạm điểm nhi, ở mặt trên hắn còn phát hiện rất nhiều đánh dấu có đặc thù trạm điểm nhi. Hơn nữa để cho hắn để ý chính là hắn thế nhưng còn thấy được quỷ thần tàn hồn biểu thị cùng với tiêu có quỷ hoàng đặc thù trạm điểm. Nhưng là quỷ thần đầu hắn tắc cũng không có trên bản đồ thượng phát hiện. Hơn nữa hắn ở mặt trên còn tìm tới rồi, trung điểm trạm. Chỉ là cái này trung điểm trạm có rất nhiều, hắn đếm đếm không dưới 50 cái trung điểm trạm. Dựa theo hắn vị trí hiện tại muốn tới trong đó một cái trung điểm trạm ít nhất cũng muốn con đường. Không dưới 30 cái trạm điểm. Hắn quyết đoán lắc lắc đầu, tính toán thao tác cháy xe biến nói hướng tới tiêu có quỷ thần tàn hồn. Cùng quỷ hoàng trạm bắt lính theo danh sách đi. Chỉ ở trạm xe đình đến nỗi tiểu trạm tắc có thể từ bỏ. Hơn nữa theo hắn thích hợp tuyến nghiên cứu phát hiện nếu chỉ đi trạm xe lộ tuyến chẳng những thiếu. Đình rất nhiều trạm không nói, càng có thể tới đạt một cái không giống người thường trung điểm trạm. Sở dĩ nói không giống người thường là bởi vì mặt khác trung điểm trạm đều ở hình tròn bên cạnh. Nhưng là cái này trung điểm trạm lại ở tâm. Mà muốn đến cái này tâm cũng chỉ có thể lợi dụng trung điểm trạm liên tiếp lộ tuyến vừa đứng trạm đi mới được. Này chỗ trung điểm trạm như vậy đặc thù, không khỏi làm Hạ Thiên Kỳ cảm thấy có lẽ ở trong đó sẽ cất giấu cái gì bí mật. Chỉ là hắn cũng sẽ không nổ súng, xe cũng không hiểu đến biến nói này muốn như thế nào làm đâu. Liền ở hắn phạm sầu chuyện này thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác linh hồn anh nhi sinh động lên. Tiện đà hắn đột nhiên cảm nhận được một cổ lôi kéo, theo sau toàn bộ đại não đều biến thành trống. Rỗng, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.